Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục theo dõi những nội dung được đề cập trong quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần trắc nghiệm về tình yêu, bạn đã yêu chưa và người ấy đã yêu bạn thật chưa? Muốn biết tình cảm của mình với người bạn khác giới chín muồi ở mức độ nào, có thiện cảm, đam mê, tương tư, yêu thực sự, vân vân. Xin bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Trước hết là xác định mức độ tình cảm của mình với người ấy và sau đó là của người ấy đối với bạn. 1. Bạn có hài lòng về những đặc điểm hình thể, cử chỉ, phong cách của người đó không? Và ngược lại, tối đa 1 điểm. Rất hài lòng, 4 đến 5 điểm. Chấp nhận được, 2 đến 3 điểm. Băn khoăn, 0 đến 1 điểm. A. Chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe. B. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười. C. Phong cách, dáng điệu. 2. Tuổi tác của bạn so với người đó như thế nào? A. Phù hợp, nam hơn nữ vừa phải, 4 đến 5 điểm. B. Bằng tuổi nhau, 3 điểm. C. Quá chênh lệch, 0 điểm. 3. Bạn có thấy nhớ và tìm cách gặp gỡ người ấy để trò chuyện và ngược lại. A. Luôn nhớ và luôn tìm cớ để gặp nhau, 4 đến 5 điểm. B. Đôi lúc có nhớ, đôi lúc cũng muốn gặp để trò chuyện, 2 đến 3 điểm. C. Không có cảm giác nhớ, ít có nhu cầu gặp gỡ để trò chuyện, 0 đến 1 điểm. 4. Những lần trò chuyện với người đó, bạn có cảm giác thế nào? Và ngược lại. A. Tâm đầu ý hợp, luôn thích thú, 4 đến 5 điểm. B. Dễ chịu, nhưng đôi lúc cũng hơi tẻ, 2 đến 3 điểm. C. Gượng gạo, nhạt nhẽo hoặc nhàm chán, 0 đến 1 điểm. 5. Khi nhìn thấy người đó đi với hai bạn khác giới, bạn cảm thấy thế nào? Và ngược lại. A. Bực tức, thất vọng, muốn tìm hiểu nguyên nhân, 4 đến 5 điểm. B. Hơi buồn bực, khó nói, 2 đến 3 điểm. C. Bình thường, không quan tâm, 0 đến 1 điểm. 6. Bạn thích có sự động chạm vào da thịt người đó và hình như bạn cảm nhận được sự rung động của những hương vị đặc biệt từ những lần đụng chạm đó và ngược lại. A. Đúng như vậy, 4 đến 5 điểm. B. Không hoàn toàn, nhưng đôi lúc có cảm giác như vậy, 2 đến 3 điểm. C. Không có cảm giác gì đặc biệt hoặc sợ đụng chạm đó, 0 đến 1 điểm. 7. Bạn có nhu cầu muốn chiếm hữu người đó, không muốn chia sẻ và ngược lại. A. Đúng như vậy, 4 đến 5 điểm. B. Đôi lúc cũng có cảm giác như vậy, 2 đến 3 điểm. C. Không đúng, 0 đến 1 điểm. 8. Những cử chỉ âu yếm, vuốt ve của người đó làm bạn cảm thấy và ngược lại. A. Cảm giác dạo dực, hồi hộp, đặc biệt dễ chịu, 4 đến 5 điểm. B. Đôi lúc có cảm giác rung động, hồi hộp. C. Phải chịu đựng hoặc không có cảm giác rung động. 9. Bạn cảm nhận rằng bạn hiểu người đó hơn tất cả và ngược lại, người đó cũng có cảm giác này. A. Đúng như vậy, 8 đến 10 điểm. B. Đôi lúc đúng như vậy, chưa hiểu nhau nhiều nhưng thích khám phá tìm hiểu, 4 đến 7 điểm. C. Không đúng, ít hiểu, khó thông cảm, 0 đến 3 điểm. 10. Hai người thường xuyên giúp đỡ, quan tâm đến nhau, cùng chia sẻ tâm tư. A. Đúng như vậy, 4 đến 5 điểm. B. Đôi lúc đúng như vậy, 2 đến 3 điểm. C. Không đúng, 0 đến 1 điểm. 11. Bạn có tin rằng người ấy sẽ chung thủy, sẵn sàng hy sinh vì bạn và ngược lại? A. Hoàn toàn tin như vậy, 4 đến 5 điểm. B. Không dám chắc, nhưng đã có lòng tin, 2 đến 3 điểm. C. Không tin, còn nhiều nghi ngờ, 0 đến 1 điểm. 12. Bạn có tin rằng người ấy là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy của bạn. Và ngược lại, A, hoàn toàn tin như vậy, 4-5 điểm. B, bắt đầu có niềm tin, 2-3 điểm. C, không tin, còn nhiều nghi ngờ, 0-1 điểm. 13. Hai người thường quan tâm đến công việc, sức khỏe của nhau. A, đúng như vậy, 4-5 điểm. B, đôi khi đúng, 2-3 điểm. C, không đúng, 0-1 điểm. 14. Mỗi người có những cảm giác hồi hộp, vui mừng, mong chờ trước những thành công hay lo lắng buồn phiền trước những thất bại của người kia. A, đúng như vậy, 4-5 điểm. B, đôi khi đúng, 2-3 điểm. C, không đúng, 0-1 điểm. 15. Bạn có hài lòng về nghề nghiệp, công việc, uy tín chuyên môn của người đó không? Và ngược lại. A, rất hài lòng, nghề nghiệp ổn định, thu nhập khá, có khả năng trong chuyên môn, 4-5 điểm. B, chấp nhận được, có việc làm, thu nhập cũng được, 2-3 điểm. C, băn khoăn, còn đang đi học, chưa có việc làm, ít có khả năng chuyên môn, 0-1 điểm. 16. Bạn có hài lòng về sự tháo vát, biết lo liệu kinh tế và khả năng đảm bảo cuộc sống gia đình của người đó? Và ngược lại. A, rất hài lòng, biết làm kinh tế, có đầu óc kinh doanh, đảm bảo được cuộc sống gia đình, 4-5 điểm. B, chấp nhận được, không tháo vát nhưng cũng biết cách làm ăn, 2-3 điểm. C, băn khoăn ngờ nghệch, không biết làm thêm nghề gì, khó đảm bảo được cuộc sống gia đình, 0-1 điểm. 17. Những lúc xảy ra bất đồng, xung đột, bạn hay người đó thường: A, chủ động làm lành và biết cách hòa giải xung đột, biết cách thuyết phục, dễ bỏ qua, biết làm dịu căng thẳng nhờ tính hài hước, 4-5 điểm. B, chưa chủ động, chưa khéo léo trong xử lý xung đột, nhưng là người biết điều, 2-3 điểm. C, hay giận hờn vô cớ, hay tự ái, ít chịu nghe sự khuyên giải, 0-1 điểm. 18. Bạn luôn cảm thấy hài lòng về cách ứng xử của người ấy trong quan hệ với bạn bè, người thân của bạn. Và ngược lại. A, rất hài lòng, lịch sự, tế nhị, cư xử đúng mực, biết lắng nghe sự góp ý, 4-5 điểm. B, chấp nhận được, chưa nhạy cảm và tế nhị lắm nhưng đã biết cách cư xử, 2-3 điểm. C, băn khoăn, có hành vi thô bạo, ứng xử vụng về, 0-1 điểm. 19. Trong những lần nói chuyện, tranh cãi, cả hai thường: A, có những ý nghĩ, dự định, nhận xét giống nhau, hoặc ngạc nhiên thích thú khi thấy người kia có những điểm khác mình, 4-5 điểm. B, có những ý kiến riêng, đôi lúc làm người kia phật lòng nhưng biết dừng đúng lúc, 2-3 điểm. C, hiếu thắng, thường khăng khăng theo ý của mình hoặc bác bỏ thẳng thừng ý kiến của người kia, 0-1 điểm. 20. Về cách sống, thói quen và cá tính của hai người: A, có nhiều điểm hợp, thích nhau, không có điểm nào gây sự khó chịu đặc biệt, 4-5 điểm. B, có nhiều điểm khác nhau nhưng chấp nhận được, 4-5 điểm. C, có nhiều quan điểm trái ngược xung khắc, dễ gây sự khó chịu, 0-1 điểm. 21. Hai người có thường bộc lộ cho nhau những dự định, ước mơ về tương lai không? A, trả lời có một cách chắc chắn, 4-5 điểm. B, có những biểu hiện như vậy nhưng chưa thật chắc chắn, 2-3 điểm. C, không, 0-1 điểm. 22. Hai người có cảm thấy kính phục, mến mộ, thân thiết, gắn bó không? A, trả lời một cách chắc chắn, 4-5 điểm. B, có những biểu hiện như vậy nhưng chưa thật chắc chắn. 2 đến 3 điểm. C. 0. 0 đến 1 điểm. 23. Mỗi người có cảm thấy chính mình là nguồn sinh lực mạnh mẽ để người kia thực hiện những dự định với cuộc đời không? A. Trả lời có một cách chắc chắn. 4 đến 5 điểm. B. Có những biểu hiện như vậy nhưng chưa thật chắc chắn. 2 đến 3 điểm. C. 0. 0 đến 1 điểm. Cách tính điểm. 1. Từ 95 đến 125 điểm. Yêu thực sự, yêu say đắm, hai người thực sự đã gắn bó hoàn toàn, hội đủ những điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu. 2. Từ 76 đến 94 điểm. Đã bước lên ngưỡng cửa của tình yêu, tình bạn, tương tư, đam mê. Hình ảnh đó đã chi phối tâm trí bạn, có những biểu hiện ghen tuông, âu yếm, lo lắng, có những điều kiện để nuôi dưỡng tình yêu. 3. Từ 50 đến 75 điểm, có thiện cảm và quý mến đến mức thân thiết, đôi khi thái quá, nhưng tình cảm đó mới ở mức xúc cảm mạnh. Còn nhiều điểm chưa đồng nhất, chưa chấp nhận nhau, cần có thời gian và sự hiểu biết hơn nữa mới có cơ sở để bước đến tình yêu. 4. Dưới 49 điểm, bạn hoàn toàn không yêu hoặc chưa yêu, chỉ là tình cảm bạn bè, có nhiều điểm không hợp, khó bước lên tình yêu. Tiếp theo, khosachnói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi bảng trắc nghiệm bổ sung những điều kiện bảo hành chi phối tình yêu. Sau khi bạn đã thử qua bảng trắc nghiệm về tình yêu, nếu bạn có số điểm từ 76 trở lên, tức là bạn đã bước qua ngưỡng cửa của tình yêu. Tuy nhiên, mức độ tình cảm đó rất dễ bị chi phối bởi những yếu tố khác. Bạn muốn biết điều gì có thể ngăn cản hoặc giúp cho tình yêu đó kết trái hạnh phúc? Xin hãy thử trả lời các câu hỏi sau hoặc cho ý kiến của mình về các vấn đề này. 1. Yêu là tìm cách dung hòa, ghép nối giữa hai cá tính, hai cách sống, không cố tình tìm cách thay đổi người kia. Ý kiến của bạn. 2. Yêu là biết chấp nhận, hiểu tất cả để mà yêu tất cả. Ý kiến của bạn. 3. Sự tranh luận trong tình yêu là cần thiết, nhưng phải biết điểm dừng. 4. Tình yêu gắn liền với tình nghĩa, trách nhiệm với cộng đồng, liên quan đến đạo lý, hay đó chỉ là tình cảm rất riêng giữa hai người không liên quan đến ai, không cần biết đến những tình cảm khác. Ý kiến của bạn. 5. Kẻ thù của tình yêu là sự nhàm chán, tính tự ái quá đáng, không biết cách hòa giải các xung đột. Bạn có ý thức rõ về điều này không? Và có sự chuẩn bị thế nào về mặt bản thân? 6. Ý kiến của bạn thế nào về quan hệ tình dục trước và sau hôn nhân? 7. Có những nét tính cách, thói quen, sở thích nào ở người yêu làm bạn đặc biệt khó chịu? 8. Ý kiến của đôi bên cha mẹ, người thân, bạn bè về mối quan hệ của bạn. 9. Những điều kiện vật chất tối thiểu ban đầu. Cả hai đều là học sinh, không có chỗ dựa kinh tế, cùng mất việc hoặc cùng không có công ăn việc làm. 10. Nếu một trong hai người không có khả năng sinh con. Dựa vào ý kiến trả lời của đối tượng, các chuyên gia sẽ đưa ra những dự báo, những kết luận về mức độ quan hệ tình cảm gắn bó giữa hai người, độ bền vững của quan hệ tình cảm đó và các khả năng xảy ra xung đột. Địa chỉ tư vấn: Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Lứa tuổi, Viện Khoa học Giáo dục, số 101 Trần Hưng Đạo. Phần trắc nghiệm tiếp theo: Bạn có thành đạt trong tương lai hay không? Dành cho lứa tuổi học sinh phổ thông trung học. 17 tuổi, nhìn về tương lai, bao ước mơ và khát vọng. Liệu tương lai có chào đón ta bằng những vòng nguyệt quế vinh quang hay những trắc trở nào đó trên đường đời đang định sẵn? Không ai có thể trả lời chính xác được, nhưng bạn sẽ vững tin hơn nếu biết mình đã chuẩn bị được gì cho tương lai. Xin bạn hãy thử trả lời những câu hỏi sau. 1. Bạn gặp một vấn đề hóc búa nào đó, bài toán khó, bạn thường. A. Nhờ ngay người khác làm giúp. B. Bỏ qua không quan tâm. C. Thường xuyên nghĩ cách. Nhờ người giỏi hơn cố vấn, tự mình mày mò giải bằng được. 2. Trong học tập. A. Bạn quan tâm đến điểm số nhiều hơn, hiểu hơn, nắm chắc bài. B. Thích học thuộc, bắt chước cách giải của thầy hơn là nghiền ngẫm những cách giải độc đáo. C. Không thỏa mãn được với những tri thức trên lớp, bạn thường tìm đọc những sách báo có liên quan. 3. Đã bao giờ bạn tự giải một bài toán khó hoặc một công việc gì đó? Bạn tự nguyện ngồi 3 tiếng trong phòng làm việc căng thẳng mà không thấy đau đầu, hoa mắt, không bỏ dở. 4. Bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh quá và quý thời gian. 5. Bạn bố trí hợp lý thời gian học tập ở nhà, thời gian giúp gia đình, chơi thăm bạn bè và thường xuyên tìm cách thực hiện đúng kế hoạch. 6. Bạn có yêu thích đặc biệt một số môn học nào hay một ngành nào và có khát vọng sau này phục vụ trong ngành đó. 7. Gia đình bạn luôn động viên, tạo điều kiện để bạn học tập, tiếp cận những thông tin khoa học và thực tiễn cuộc sống ngoài xã hội. 8. Bạn thích và triệt để tuân theo những nguyên tắc ứng xử nào sau đây khi tiếp xúc, khi tranh luận với mọi người? Thứ nhất, nghe nhiều hơn nói, biết tôn trọng ý kiến người khác. Thứ hai, thường đặt mình vào địa vị người khác để hiểu tư tưởng ý kiến của họ. Thứ ba, quan tâm đến người khác, tin rằng mỗi người đều có cái hơn mình để học, cố tránh những tật người mắc. Thứ tư, dùng lời lẽ mềm mỏng, tránh xúc phạm, chạm vào lòng tự ái của người khác. Thứ năm, bạn hãy cho một câu 1 và câu 2, mỗi câu 1 điểm nếu trả lời như mục C. Từ câu 3 đến câu 7, mỗi câu 1 điểm nếu trả lời có. Câu 8, mỗi ý phù hợp bạn cho 1 điểm. Nếu tổng số điểm từ 8 đến 11 điểm, bạn là người có nghị lực, biết cách chuẩn bị tích cực để thực hiện những khát vọng. Mọi người luôn luôn ủng hộ bạn. Bạn có nhiều khả năng thành đạt trong tương lai, song chớ chủ quan. Nếu bạn đạt từ 4 đến 7 điểm, bạn là người quan tâm và biết cách chuẩn bị cho tương lai. Bạn có nhiều cơ hội đạt được điều mình mong muốn. Nếu dưới 4 điểm, bạn ít quan tâm hoặc tích cực chuẩn bị cho tương lai. Gặp điều không thuận lợi, bạn sẽ có nhiều khó khăn, lúng túng. Nhưng không ai khẳng định bạn không thể gặt hái được những thành công trong tương lai đâu đấy nhé. Trên đây là những câu hỏi trắc nghiệm mà quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com tìm hiểu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề thứ 10 được đề cập trong quyển sách này nhé.